Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, 15. Từ phát hiện sòng bạc lúc sau, thức tỉnh giả nhóm nhiệm vụ rất nhiều liền thích hướng sòng bạc chạy. Trực tiếp làm cho các người chơi đều biết, muốn tìm kia ba cái NPC, căn bản không cần nơi chạy loạn, trực tiếp đi sòng bạc khẳng định có thể tìm được người. Vì thế trầm mê đánh bài cũng không có ảnh hưởng Diệp Tự bọn họ công tác. Ngược lại đại đại đề cao công tác hiệu suất. Rốt cuộc các người chơi nguyên bản thường xuyên tìm không thấy bọn họ, chỉ có thể chạm vào vận khí. Hiện tại lại một tìm một cái chuẩn, cũng là bởi vì này. Hệ thống 33 không có bởi vì bọn họ mê muội mất cả ý chí mà áp dụng thi thố chế tài bọn họ, mà là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống hồ, mỗi thời mỗi khắc đều thành công ngàn thượng vạn cái phó bản đồng thời vận tác. Hệ thống 33 cũng quản bất quá tới. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Diệp Tự bọn họ trầm mê đánh bạc rất nhiều thiên lúc sau, rốt cuộc nghênh đón cuối cùng 10 ngày du một ngày. Mà lúc này, 150 cái người chơi đã chỉ còn lại có ít ỏi mười mấy người. Lần này tỷ lệ đào thải có điểm cao a. Nữ tu sĩ kinh ngạc nói. Ta chính là đánh mấy ngày mặt trược. Đều đã xảy ra cái gì? Phía trước không phải còn có 60 người sao? Diệp Tự nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường. Mới 60 người, kế tiếp 5 ngày đã chết 3/4. Ta cảm thấy rất bình thường, du thuyền phó bản rõ ràng khó khăn so cao. Kỳ thật liền tính phía trước không có cái kia bão táp. Phỏng chừng cuối cùng một ngày dư lại tới cũng chỉ có hơn 10-20 cái. Lúc trước Diệp Tự tham dự thời điểm, đến thứ 6 ngày thứ 7 người chơi liền bắt đầu đại phê lượng tử vong. Hậu kỳ mấy cái thể nghiệm nơi đều là nguy hiểm độ rất cao. Quang trốn sát loại liền có 2 cái, lại còn có sòng bạc loại này. Nói vậy bọn họ kia một vòng cũng không sống sót mấy cái. Diệp Tự chỉ là chết có điểm sớm thôi. Mấy ngày nay người chơi đều ở khiêu chiến yêu cầu cao độ thể nghiệm nơi, cho nên đã chết một số lớn. Dư lại những người này chỉ cần lại thể nghiệm một cái đơn giản nơi là có thể thông quan. Hẳn là sẽ không lại thiệt hại, quỷ hút máu nhưng thật ra chú ý trong chốc lát người chơi động thái. Thực mau đem tin tức nói cho mọi người. Nguyên lai các người chơi phát hiện giá hàng vẫn luôn ở dâng lên lúc sau, liền lập tức lựa chọn chạy nhanh lợi dụng dược tề cùng cầu nguyện. Đem khó nơi trước qua lại nói. Nếu không chờ đến mặt sau giá cả quá cao không đủ sức khi, bọn họ cũng chỉ có thể lỏa hướng cửa ải khó khăn. Này cũng làm cho cuối cùng một ngày đại gia dư lại đều là đơn giản trạm kiểm soát. Thập phần nhẹ nhàng là có thể thông quan. Như vậy tính ra, cái này phó bản chỉnh thể thông quan suất là 10%. Kỳ thật cũng còn hảo. Người chơi cũng không hề yêu cầu từ Diệp Tự nơi này lộng dược tề. Đồng dạng không cần nữ tu cho bọn hắn cầu nguyện. Cho nên hai người bọn họ rốt cuộc có thể trước tiên nghỉ phép. Nhưng thật ra hải yêu, bởi vì vẫn luôn không chướng giới, giống nhau 10 đồng bạc một lần pháp thuật, cho nên cuối cùng một ngày còn có người chạy tới tìm hải yêu. Ngươi xác định muốn thuê ta, giúp ngươi mê hoặc vị kia người chơi. Hải yêu hơi nhướng mày. Người này ngày hôm qua thuê hắn mê hoặc một lần một vị khác người chơi. Nhưng bởi vì cái kia người chơi uống lên Diệp Tự dược tề, cho nên cũng không có bị mê hoặc thành công. Đương nhiên, này chỉ là hải yêu đối người này cách nói. Trên thực tế hải yêu căn bản không có mê hoặc cái kia người chơi. Hải yêu chỉ biết mê hoặc tới thuê người của hắn, làm đối phương tự thực hậu quả xấu. Cho nên kỳ thật uống dược tề không có bị mê hoặc thành công, là cái này người chơi bản nhân, mà phi hắn tuyển định người kia. Nếu hắn ngừng nghỉ điểm, như vậy hết thảy mạnh khỏe. Nhưng vấn đề là hắn tựa hồ có chút không đạt mục đích không bỏ qua. Đúng vậy, người này kiên định gật đầu. Ta yêu cầu ngươi lại mê hoặc hắn một lần, hải yêu vui vẻ đồng ý. Có thể, 10 đồng bạc quả nhiên không có chướng giới. Người này hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong tay chỉ còn 10 đồng bạc. Vẫn là hắn đêm qua ngủ hồi huyết lúc sau, chạy đi tìm thỏ nữ lang đổi đến. Nguyên bản đổi 20 cái. Hắn nghĩ đi đánh cuộc một ván, xem có thể hay không thắng một phen. Thắng liền có thể nhiều rất nhiều đồng bạc. Sau đó hắn có thể tìm Diệp Tự lại mua một lọ hải yêu dược tề uống sạch. Như vậy có thể thí nghiệm chính mình hay không có bị người khác hại. Nhưng đáng tiếc hắn kia cục thua. Không có thắng đến đồng bạc, tự nhiên cũng vô pháp lại mua một lọ dược tề. Sau lại hắn do dự một chút, thấy hắn mục tiêu cũng không có lại mua thuốc tề. Quyết định từ bỏ lại đánh cuộc một phen bác một bác lựa chọn. Mà là lựa chọn lại cấp người nọ thượng một lần mê hoặc thuật. Người nọ ở bể bơi khi không chịu duỗi lấy viện thủ kéo hắn một phen. Vậy vĩnh viễn lưu tại thế giới này đi. Hừ, đem trên người cuối cùng 10 đồng bạc giao cho hải yêu lúc sau. Người chơi an tâm thoải mái rời đi. Hắn chuẩn bị đi làm cuối cùng một lần thể nghiệm nhiệm vụ. Sau đó ngồi chờ thông quan. Hải yêu hướng về phía hắn bóng dáng sâu kín cười. Phát động kỹ năng. Đi hướng thể nghiệm nơi người chơi bước chân bỗng nhiên một đốn. Hắn mờ mịt mà tại chỗ đứng trong chốc lát. Hồi tưởng chính mình muốn đi làm gì tới. Tiếp theo, hắn ở chính mình trong túi sờ đến một cái huân chương. Lấy ra tới vừa thấy, là cuối cùng một quả huy chương. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Hắn vừa mới thông qua cuối cùng một lần thể nghiệm, bắt được huy chương, hiện tại có thể trở về nghỉ ngơi. Trạng vạng lúc này đây phó bản hẳn là liền kết thúc đi. Người chơi thật cẩn thận mà bắt lấy thứ gì thả lại trong túi. Xoay người chiều chính mình phòng đi đến. Hắn cũng không biết, kỳ thật hắn trong tay hư hư bắt lấy cái kia đồ vật. Kỳ thật căn bản không tồn tại. Người ở bên ngoài trong mắt, hắn chỉ là bắt lấy một đoàn không khí mà thôi. Kỳ thật hải yêu dược tề có thể cuối cùng một ngày uống, giữa trưa liên hoan thời điểm. Hải yêu đem chuyện này nói cho đại gia. Diệp tự nghe xong nói. Nó tuy rằng có thể làm bắp dự phòng một lần mê hoặc thuật. Kỳ thật cũng có thể làm giải dược. Mặc kệ trên đường bị mê hoặc vài lần. Cuối cùng một ngày uống xong đi. Toàn bộ đều sẽ giải trừ, sau đó liền sẽ biết chính mình có hay không bị mê hoặc. Trong tay rốt cuộc có mấy cái huân chương. Hơn nữa dược tính sẽ ở trong thân thể tàn lưu một ngày. Kế tiếp còn có thể lại miễn dịch một lần mê hoặc thuật, cho nên đây mới là tính giới so tối cao. Cách dùng, đáng tiếc chỉ có Diệp tự một người biết. Hắn không có nói cho người chơi. Không quan trọng, ta như vậy thiện lương. Cuối cùng nhất định sẽ nói cho bọn họ, hải yêu cũng học xong Diệp tự ra mặt dày. Chờ hắn bị đào thải. Ta liền nói cho hắn dược tề tốt nhất cách dùng, nữ tu sĩ hướng hắn lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình. Thỉnh buông tha thiện lương. Thiện lương vẫn là cái hài tử, mấy ngày nay Diệp tự tạm thời chậu vàng rửa tay lúc sau. Hải yêu liền tiếp được Diệp tự gánh nặng. Bắt đầu hố người chơi. Lợi dụng mê hoặc thuật hố chẳng qua là nhất dễ hiểu một chung. Hắn càng có rất nhiều lừa người chơi, hôm nay bắt đầu nữ tu sĩ không tiếp cầu nguyện. Dược tề thương nhân đột nhiên quyết định hàng giới. Các ngươi mau đi đoạt lấy mua A. Sau đó chờ đến người chơi tìm được này hai cái NPC. Phát hiện chính mình bị lừa lúc sau. Đánh chết hải yêu tâm đều có. Này có thể so Diệp tự phía trước những cái đó hành vi thiếu tấu nhiều. Tốt xấu Diệp tự sẽ không chính diện nói cho người chơi. Ta ở hố ngươi, hoặc là hắn liền sau lưng trộm hố. Hoặc là hắn liền làm ra một bộ ta vì ngươi tốt bộ dáng. Làm người chơi ăn cái ngậm bồ hòn. Hải yêu khen ngược, sợ người chơi không đánh chết hắn. Thật là chán sống, cũng chính là hắn vũ lực giá trị cao. Nếu không đã sớm bị người chơi giết chết, ngươi huyết phó tình huống thế nào? Diệp tự tò mò hỏi quỷ hút máu. Quỷ hút máu vẻ mặt hậm hực. Đừng nói nữa, 9 bên trong có 7 cái đều uống dược tề biến trở về đi. Còn có một cái vượt qua ban đêm 8 giờ còn ở bên ngoài lưu lại. Bị người sói đùa chết. Hiện tại cây còn lại quả to một cái. Còn ở nhà ăn phấn đấu đâu, kỳ thật cũng chỉ có trước 2 ngày bị chuyển hóa huyết phó tương. Đối chiếm tiện nghi, mặt sau huyết phó trên cơ bản không có gì cơ hội hoàn thành cái này nhấm nháp mỹ thực nhiệm vụ. Cho nên đều mua dược tề biến trở về người. Bất quá này đó biến trở về tới người cũng có không ít thiệt hại ở bão táp cùng thể nghiệm hoạt động. Nhưng như vậy bác một bác, tổng so đương một cái chú định không hoàn thành nhiệm vụ huyết phó muốn hảo. Tốt xấu còn có cơ hội thông quan. Diệp tự vỗ vỗ quỷ hút máu tiên sinh bả vai. Quyền làm an ủi. Buổi chiều có cái gì hoạt động sao? Còn đi sòng bạc, ăn uống no đủ người sói gõ gõ chén trà. Phát ra một tiếng không biết là đa tới mễ phát tác kéo tây cái nào âm. Hắn lại gõ gõ Diệp tự chén trà. Lại phát ra một cái khác âm ni nháy mắt tìm được rồi hảo ngoạn. Hắn đem đại gia chén trà đều xách lại đây. Bắt đầu gõ khúc. Đáng tiếc 5 người chuẩn âm đều không được. Vô pháp nghe âm biện điều. Cho nên mỗi cái ly âm đều quái quái. Gõ ra tới khúc tự nhiên cũng chẳng ra cái gì cả. Phảng phất tạp âm ni, được rồi ngươi đừng gõ, nữ tu sĩ đoạt đi rồi hắn chiếc đũa. Buổi chiều không hoạt động. Ta tính toán trở về ngủ cái lười giác. Ta đã liên tục cửu thiên không có ngủ lười giác. Giống ta như vậy chăm chỉ công nhân không nhiều lắm. Ban ngày làm việc thức tỉnh giả yêu cầu 7-8 giờ liền ra cửa tiếp sống. Cho nên lười giác là đừng nghĩ. Cũng chỉ có ở ngay từ đầu thời điểm. Diệp tự bọn họ trộm ngủ quá 1-2 lần. Sau lại liền không dám ân y nhìn theo nữ tu sĩ rời đi lúc sau. Diệp tự tính toán nơi đi dạo. Cùng người chơi tăng tiến một chút cảm tình. Hắn mấy ngày nay trầm mê đánh bài. Tích điểm cũng chưa như thế nào kiếm. Này không thể được. Thừa dịp cuối cùng một ngày vất một phen. Hải yêu không dám cùng Diệp tự cùng nhau ra cửa. Bọn họ hai cái chính là nhất thảo đánh hai cái NPC. Đơn độc xuất hiện cũng đã đủ nguy hiểm. Cùng nhau xuất hiện quả thực là không muốn sống nữa. Đặc biệt là hải yêu. Hắn hiện tại đi đến chỗ nào chỉ cần gặp phải người chơi. Đều có thể bị người chơi nhìn chằm chằm đến phát mao. Đừng nói hắn không dám cùng Diệp tự đồng hành. Diệp tự cũng ghét bỏ hắn trên người cừu hận giá trị quá lớn. không vui cùng hắn cùng nhau đi. Dư lại hai cái đêm tối sinh vật tắc nhàn nhã nhiều. Lúc này không phải bọn họ làm việc thời gian, có thể quang minh chính đại mà nơi nơi lãng. Người chơi đều cho rằng trạng vạng là có thể kết thúc. Nằm mơ đâu, đêm nay chính là cuối cùng một lần ban đêm giết chóc. Mặt khác thức tỉnh giả đều là làm việc 10 ngày. Không đạo lý bọn họ hai cái ban đêm sinh vật chỉ làm cửu thiên. Tuy rằng, phỏng chừng cũng không có người chơi sẽ tìm đường chết mà ở đêm nay ra tới. Nhưng không ai ra tới là một chuyện. Lệ hành tuần tra vẫn là phải có. Vạn nhất đụng phải một cái ngốc từ đâu. Diệp tự chạy ra, kỳ thật cũng không có gì cảm tình hảo cùng người chơi giao lưu. Hắn đi bộ một vòng, ngăn lại một cái thoạt nhìn tương đối xúc động người chơi. Hỏi hắn, ngươi còn có bao nhiêu đồng bạc? Cái kia người chơi sắc mặt nhăn nhó một chút. Đã không có, hắn xác thật không có. Huyết điều cũng chỉ có 10%. Đều cầm đi đổi đồng bạc. Diệp tự có thể xem xét đến hắn huyết lượng. Đồng bạc số lượng cùng dược tề số lượng. Gia hỏa này thật sự nghèo. Trừ bỏ huyết lượng còn có một tia. Mặt khác hai cái đều là rỗng tuếch. Nga, vậy là tốt rồi là mờ ni. Diệp tự hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Nói cho ngươi một bí mật, ngươi nói, người chơi trong lòng dùng mình. Vội vàng nghiêm túc lên. Diệp tự vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bộ anh em tốt bộ dáng. Trên người của ngươi hải yêu dược tề hiệu quả không có. Phỏng chừng có người đối với ngươi dùng hải yêu pháp thuật. Hôm nay ngươi cẩn thận một chút đi. Đúng rồi, ta cũng không rõ ràng lắm ngươi hiện tại có hay không trung mê hoặc thuật. Rốt cuộc ngươi cũng không có tiền lại mua một lọ dược tề nghiệm chứng một chút. Nói xong hắn liền vẫy vẫy tay áo chạy lấy người. Lưu lại dại ra người chơi đứng ở tại chỗ. Không có phản ứng lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Người đọc tiểu khả ái. Hắn trên người dược tề hiệu quả thật sự đã không có sao. Các ngươi Diệp ca, đương nhiên là có a. Ta lừa hắn. Người đọc tiểu khả ái. Hết chương.